Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh đuổi theo hai người phụ nữ kia chạy suốt nửa cái thôn, nhất là người phụ nữ vừa mới chửi bới nhà họ Diệp thì lại càng ăn mấy câu chổi của cô cây chổi đập vào người không quá đau, nhưng mà thật sự rất mất mặt. Cuối cùng thôn dân càng tụ tập càng nhiều, trực tiếp ngăn cản đường đi của Diệp Ninh, lúc này cô mới thở hổn hển dừng lại. TBCM mà người phụ nữ bị cô đuổi theo đánh thì lại trực tiếp ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Diệp Ninh, dừng tay. Thôn trưởng từ trong đám người bước ra, đứng trước người phụ nữ kia bảo vệ bà ta. Thôn trưởng, ông phải làm chủ cho tôi đó. Tôi chỉ ở nhà họ Cố nói chuyện vài câu mà thôi, không ngờ Diệp Ninh lại đuổi theo tôi đánh. Người phụ nữ kia cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, nước mắt nước mũi lên án. Mà người xung quanh thì đều lên tiếng chỉ trích Diệp Ninh. Nơi này là thôn Hạnh Hoa, không phải thôn Đại Liễu Thụ, thôn dân trong thôn của bọn họ sao có thể để một người ngoài như Diệp Ninh ăn hát, y, ế, p chứ. Trong lúc nhất thời, cảm xúc của mọi người đều vô cùng kích động. Diệp Ninh đối mặt với những gương mặt phẫn nộ này, lại không hề hoảng loạn chút nào. Lúc này Cố Phong từ nãy đến giờ đều không đuổi theo cô, lại đi đến bên cạnh cô đứng yên. Thôn trưởng, đây là hiểu lầm. Không đợi Diệp Ninh nói chuyện, Cố Phong đã chủ động giải thích. Là thím Lý và thím Triệu nói một vài chuyện của nhà họ Diệp, cho nên Diệp Ninh mới nổi giận. Thôn trưởng nhíu chặt mày, đức hạnh của Diệp Ninh ở trong thôn này cũng coi như là mọi người đều biết. Hai người này chọc ai không được, sao cố tình lại cứ thích chọc con ôn thần này thế? Cho dù là thế thì Diệp Ninh cũng không đến mức đuổi theo bọn họ chạy khắp nửa cái thôn như thế chứ. Con xem cô ta làm thím Lý của con sợ đến mức nào kìa. Là do tôi đuổi theo bà ta đánh, đừng nói chuyện với Cố Phong, lại đây nói chuyện với tôi nè. Diệp Ninh gân cổ lên kêu to, hai tay chống nạnh, hoàn toàn giống như một người đàn bà đanh đá. Cố Phong nhịn không được nhìn về phía cô, anh cứ có cảm giác cô không nên L, M, ân như thế mới đúng. Diệp Ninh lại tiếp tục mắng, là hai bà ta bôi nhỏ em trai của tôi trước, tôi đương nhiên là phải đánh bọn họ rồi. Bôi nhỏ em trai của cô, thôn trưởng nghe mà không hiểu gì hết, lập tức nhìn về phía hai người phụ nữ. Người phụ nữ kia lộ ra vẻ mặt oan uổng kêu oan. Tôi không có bôi nhỏ, chuyện em trai cô ta cưỡng hát, y, ế, p con gái nhà người khác có rất nhiều người biết. Xung quanh lập tức ồ lên. Đúng là cũng có người nghe nói đến chuyện này, nhưng cũng có người chưa nghe, hiện tại vừa lúc nương cơ hội này, những người chưa nghe nói cũng đều đã biết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều khịt mũi khinh thường Diệp Đống, nói cậu rất trơ trẽn. Thôn trưởng không cố tình đi hỏi ai, nhưng mà thôn dân đứng bên cạnh mỗi người góp một câu, vẫn làm ông ta nhanh chóng hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện. Lúc này Cố Phong cũng mới biết được. Nhưng mà anh cũng biết rõ Diệp Đống chắc chắn là không có chuyện gì. Dù sao thì sáng nay lúc anh đến nhà họ Diệp thì nhà bọn họ trông không giống như là có chuyện gì cả. Diệp Ninh lại đột nhiên không sốt ruột nữa, vô cùng bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Cô đang chờ nhiêu đây thôi. Chờ đến khi tất cả mọi người ở đây đều biết chuyện này rồi, cô mới tẳng hắng mở miệng nói chuyện. Đây rõ ràng là ăn nói bậy bạ. Em trai tôi có lòng tốt cứu người, còn dẫn Lý Lan về thôn chăm sóc dưỡng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả không ngờ Lý Lan lại là kẻ lừa đảo. Anh trai Lý Biêu của cô ta còn là tên vô lại nổi tiếng ở huyện thành. Hai anh em bọn họ cố ý thiết kế bẫy hại em tôi, dùng chuyện này để uy hát, y, ế, p tống tiền. Cô cố ý nói chậm lại, làm cho mỗi một người ở đây đều có thể nghe được rõ ràng. Các bà con láng giềng xung quanh đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không ai ngờ được mọi chuyện sẽ đảo ngược như thế. Ngày hôm trước em trai tôi đã đi báo công an, hai anh em Lý Biêu Lý Lan đều đã bị bắt. Công an có thể chứng minh sự trong sạch cho em trai tôi. Mà bọn họ còn chưa biết rõ sự thật đã bôi nhọ em trai tôi, không lẽ tôi không nên đánh bọn họ sao? Cách chương.